Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 560, phản ứng dây chuyền. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mãnh điêu bên kia giám thị không có chút nào bất kỳ động tĩnh nào, ngược lại là bầy vượn nơi này tốc độ di động rất nhanh. Buổi chiều bị tướng quân Sardin thủ hạ nhận lấy qua sông, sau đó chúng liền nhanh chóng hướng mục tiêu chạy đi. Đoán chừng cái tốc độ này mà nói, bầy khỉ này không sai biệt lắm tối mai là có thể đến Musala ổ. Tuy nói cả ngày hôm nay cũng tương đối mệt mỏi, nhưng là Dương Thiên Long cùng tướng quân Sardin cũng không có vội vã chìm vào giấc ngủ. Tướng quân Sardin thậm chí phụng bồi Dương Thiên Long trở lại trước mắt hắn ở trong sơn động. Vì nâng cao tinh thần nghỉ ngơi, tướng quân Sardin cho hắn rót một ly cà phê. Nước là trong hang núi nước suối, ngọt vô cùng. Cái này ở Phi Châu như vậy tài nguyên nước cực độ thiếu địa khu chân thực hiếm thấy. Một hớp đắng cà phê đi xuống, trên người cảm giác mệt mỏi hoàn toàn không có. Thấy những ngày qua không có bất kỳ liên quan tới Claire tin tức truyền tới, Dương Thiên Long không khỏi được có chút nóng nảy. Lúc trước ở trên đường hắn cùng Claire nữ phụ tá phát qua tin tức liên lạc qua. Nàng nơi đó vẫn là không có bất kỳ liên quan tới Claire tin tức. Gần đây tự tin đưa tin lên cũng không có liên quan tới Claire tiên sinh tin tức. Dương Thiên Long trong lòng rõ ràng, đây là một phản ứng dây chuyền. Nếu như Claire không cách nào tìm được, vậy đầu sư tử oan tình cũng chỉ không cách nào giặt trắng. Thấy cái bộ dáng này sau đó, Dương Thiên Long không khỏi được hỏi tới tướng quân Sardin. Tướng quân Sardin, người điều tra nhân viên liên quan tới Claire tiên sinh tin tức gần đây tiến triển thế nào? Tướng quân Sardin lắc đầu một cái, một mặt khổ sở nói, Hoa Hạ Long, xin lỗi. Chúng ta vẫn là không có tin tức gì, bởi vì Musala người việc giữ bí mật thực đang ngồi quá tốt. Cho nên chúng ta rất khó đến gần, chỉ có thể ở vòng ngoài tiến hành bí mật trinh sát. Trước mắt phản hồi tới nơi có tin tức cũng cho thấy, ở nơi đó cũng không có phát hiện có cái gì người da trắng. Chớ nói chi là Sơn Dương cái đó tiểu thí hài. Thực tế quả thật giống như tướng quân Sardin nói như vậy, ở Phi Châu một cái bộ lạc, một cái dân tộc, đối với người từ bên ngoài đến đều rất cảnh giác. Dù là Musala thật sự là tội đại ác vô cùng, nhưng là đối với Musala lãnh địa những cái kia nhân dân mà nói, Musala nhưng là một chút cũng không đáng ghét, ngược lại không ít người còn nghĩ hắn phụng vì thần linh. Dương Thiên Long không nói gì, mà là chân mày đổi được chặt nhíu lại, dưới mắt xem ra hy vọng duy nhất chính là ký thác vào bầy vượn cùng với mãnh điêu trên người. Suy nghĩ có lúc người có thể làm sự việc ngược lại không bằng xúc sinh cửa làm tốt. Dương Thiên Long không khỏi được một mặt cười khổ, tướng quân Sardin vậy nhìn thấu hắn tâm tư, hắn cũng không biết nên như thế nào đi an ủi. Sau khi suy nghĩ một chút, tướng quân Sardin nói cho Dương Thiên Long một chuyện khác. Đó chính là sao Sudan quân chánh phủ chuẩn bị gần đây tấn công Musala quân đội. Tin tức này đối với Dương Thiên Long mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tin tức nặng ký. Sao Sudan nội chiến cũng đã đủ những thứ này quân chánh phủ bể đầu sứt chán. Bọn họ lại vẫn mới có thể có binh lực tới tấn công Musala. Tướng quân Sardin giải thích là cưỡng bức quốc tế áp lực. Quân chánh phủ muốn động thủ. Ở Dương Thiên Long xem ra, thu thập xong Musala, có lẽ mục tiêu kế tiếp chính là Nơ Chu người. Lúc trước Dương Thiên Long nghiên cứu qua sao Sudan quân sự tình thế. Quân chánh phủ tuy nói thế lực cường đại nhất, nhưng là ở vũ khí phương diện trang bị lại không thể cùng Musala tự do ánh sáng chống đỡ được. Musala quân đội sở dĩ có những vũ khí kia trang bị, không một ngoại lệ không cùng hắn lãnh địa mỏ dầu có liên quan. Nhưng là Nơ Chu người khối này mỏ dầu nhưng là cả trung bộ Phi Châu địa khu lớn nhất. một khối mỏ dầu đủ để được cho Musala 1/3 tất cả mỏ dầu. Quân chánh phủ có thể xuất động lớn nhất binh lực là nhiều ít. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói, tướng quân Sadin điểm này nhưng là không biết. Hắn chỉ được lắc đầu một cái, một mặt trung thực nói cho Dương Thiên Long, hắn không biết, đây là ta một người bạn lúc không có ai nói cho ta. Hắn chẳng qua là để cho ta làm xong chiến tranh chuẩn bị. Khá tốt, chúng ta cùng quân chánh phủ ở giữa có Musala tự do ánh sáng làm bình phong che chở. Nếu không, chúng ta sẽ cái đầu tiên thành là bọn họ tế khí. Tướng quân Sadin một mặt lo lắng nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Bỗng nhiên lúc này hắn ý tưởng có như vậy một cái ý nghĩ. Tướng quân Sadin, nếu như quân chánh phủ tấn công Musala tự do ánh sáng, Musala quân đội có thể hay không tấn công các người? Cho nên ta đoán hoặc giả là Musala bọn họ cũng nhận được quân chánh phủ muốn tấn công bọn họ kế. Cho nên lúc này mới chuẩn bị 7 ngày bên trong đối với các người nơ chu người phát động tấn công. Loại này bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau suy luận quả thực đem tướng quân Sadin cho lượn quanh. Hôn mê, hắn có chút sắp xếp không tới loại này suy luận. Thấy tướng quân Sadin một mặt không hiểu diễn cảm sau đó. Dương Thiên Long uống một ly đắng cà phê. Lần nữa đem hắn tại sao phải có như vậy ý tưởng cho tướng quân Sadin giải thích một phen. Thật ra thì Musala ý tưởng rất đơn giản. Đó chính là cần cung cấp đủ rộng rãi chiến lược thọc sâu đất. Tự do ánh sáng tuy nói vũ khí trang bị hoàn hảo. Thủ hạ đám người kia người người vậy giống như là giết người ma vương vậy. Nhưng là bọn họ nhưng là bị quân chánh phủ cùng với nơ chu người kẹp ở trong. Trước mắt bọn họ ước chừng đạt được quân chánh phủ sẽ tấn công bọn họ. Nhưng là nếu như quân chánh phủ cùng nơ chu người liên thủ đâu? Cứ như vậy, Musala ắt sẽ giết gà cho khỉ xem, lấy trước nơ chu người cúng tế một chút. Hơn nữa, trọng yếu hơn là, nơ chu tộc có một khối để dành tính hơn 100 triệu mỏ dầu. Một khi Musala bọn họ bắt lại mỏ dầu, như vậy, cho tướng quân Sadin phân tích, Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này lập tức kêu to lên. Đầy mặt hắn lòng tin 10 phần nhìn tướng quân Sadin. Tướng quân Sadin, ta dám khẳng định, mỏ dầu phương hướng là kẻ địch tấn công điểm chính. Tướng quân Sadin không chút do dự gật đầu một cái, còn như Musala bọn họ tấn công thời gian. Dương Thiên Long trong lòng lên cũng là loáng thoáng cảm thấy có một loại không nói ra không nói rõ. Cảm giác đè nén, ở hắn xem ra, đối phương nhất định là càng nhanh càng tốt. Suy nghĩ một chút trước nơi này. Hắn ý thức lần nữa hướng mãnh điêu nơi đó rời qua. Thông qua mãnh điêu giám thị, Dương Thiên Long phát hiện Musala ổ nơi đó quả nhiên vẫn là một mảnh yên lặng. Cái này thì kỳ quái. Dương Thiên Long trong lòng lần nữa nghi hoặc không thôi. Căn bản không có thấy được Musala quân đội có muốn động tác dấu vết. Đi theo Dương Thiên Long lại trò chuyện một hồi. Thấy thời gian không còn sớm. Tướng quân Sadin lúc này mới đưa ra cáo từ. Trước khi đi, hắn không quên nói cho Dương Thiên Long. Ngày mai sẽ tiếp tục tăng cường cùng điều tra nhân viên liên lạc. Bọn họ sẽ đem hết toàn lực nhanh chóng tra rõ Cle tiên sinh có phải hay không ở Musala nơi đó. Tất cả các bạn trẻ cũng sáng tác vào tướng quân Sadin trong quân đội. Duy chỉ có Doc còn thành tựu cận vệ chặt hộ vệ ở hắn bên người. Đem tướng quân Sadin đưa ra hang núi sau đó. Trở lại trong hang núi, Dương Thiên Long nhất thời cảm thấy cả người trên dưới một hồi vô cùng buông lỏng. Hắn thậm chí chui vào hang núi mạch nước ngầm nơi đó vui vẻ rót một trận nước lạnh tắm rửa. Ngâm hoàn tắm rửa sau đó, Dương Thiên Long rất nhanh liền mơ màng thiếp đi. Buổi sáng ngày thứ hai không tới 8 giờ. Chỉ gặp tướng quân Sadin sĩ quan phụ tá sẽ tới báo. Vừa nghe tướng quân Sadin tìm hắn, Dương Thiên Long nhanh chóng mặc xong quần áo, mang theo Doc,